Ma Ngân, chương 546, dính tay rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhìn ba chỗ tím hoàn toàn biến mất, thần kinh căng thẳng của Tiêu Hoàng cũng thả lỏng, nhanh chóng thu hồi ngự lực, tất cả ma văn ngừng vận hành. Lúc này Tiêu Hoàng cảm thấy thể lực ngự lực cạn kiệt nghiêm trọng, mồ hôi như mưa, đột nhiên lùi ra sau, trực tiếp ngồi xuống ghế thở phì phò. Lý Qua cùng dược sư theo đội đứng ở một bên thấy thế, không phải mừng như điên, mà là cứng đờ ở đó. Ánh mắt khó tin nhìn màn hình, toàn là một mảnh màu đỏ, không nhìn thấy chỗ tím nào. Ngay cả Tát Già ngồi trong góc cũng phải giật mình, dù trước đó đã đoán Tiêu Hoàng sẽ thành công, nhưng đến khi Tiêu Hoàng thật sự dùng phương pháp vô cùng phức tạp này thành công, hắn còn khó mà tin nổi cái tên Tiêu Hoàng này lại có thể chữa được tổn thương ngự lực. Nhất là loại tổn thương ngự lực này, theo Tát Già thấy cùng là hết sức khó giải quyết. Tiểu tử này, trong lòng Tát Già, không khỏi than thở. Mãi 2 phút sau, Lý Qua cùng dược sư theo đội mới tinh lại trong ngây dại, lập tức mừng rỡ ôm nhau, tiếp theo cảm kích nhìn Tiêu Hoàng, chỉ là phía sau cảm kích đó còn ẩn chứa giật mình. Đúng thế, bọn họ từng nghĩ rằng Tiêu Hoàng sẽ thành công, nhưng khi thật sự thành công, bọn họ vẫn cảm thấy khó tin, cảm giác nạp gần ngang với Tát Già. Lúc này, Lý Qua cảm giác sâu sắc Tiêu Hoàng thực lực sâu không lường được. Thấy Tiêu Hoàng mỏi mệt ngồi thẳng xuống ghế, trong lòng Lý Qua đầy áy náy cảm kích. Tiêu đại sư, ngài không sao chứ? Lý Qua tới gần Tiêu Hoàng, dè dặt hỏi, ánh mắt âm không ai cảm kích còn có sùng kính. Đầu tiên là thoải mái trị khỏi tổn thương thần kinh của Gia Nại Cầm, tiếp theo lại trị khỏi tổn thương ngự lực, một người có y thuật inh như thế, Lý Qua làm sao dám vô lễ, cung kính có thừa. Bản thân Tát Già cùng nâng cao Tiêu Hoàng như vậy, chỉ là không ngờ Tiêu Hoàng quả thật làm được. Gia Nại Cầm nằm trên giường bệnh tuy rằng bị dày vò quá sức toát đầy mồ hôi, nhưng nhìn tổn thương ngự lực trên màn hình đã được chữa trị hoàn toàn, cùng cảm kích Tiêu Hoàng không thôi, trong lòng bắt đầu nghĩ tới làm sao báo. Đáp, không sao, khoảng 5 phút sau Tiêu Hoàng mới đáp lại, ngẩng đầu lên. Thông qua dùng ma văn xanh đen, phục hồi đầy ngự lực, sau đó giật vai, liền đứng dậy, mở thùng thuốc, lấy ra 3 cái dược văn còn lại. 3 cái dược văn này đều là dược văn làm đẹp, dùng để chữa trị vết sẹo. Lại tới cạnh giường Gia Nại Cầm, dùng ngón tay nâng cằm Gia Nại Cầm lên, quan sát vết sẹo trên mặt nàng. Ở trong phòng nhìn Tiêu Hoàng lại hành động, lập tức lặng ngắt, ánh mắt đều tụ tập vào người Tiêu Hoàng. Ngay cả Tát Già cũng híp mắt chuẩn bị xem Tiêu Hoàng làm gì tiếp theo, sẽ có biểu diễn thần kỳ gì. Bởi vì trên mặt lại là vết sẹo lớn như thế, Tiêu Hoàng không kéo dài, quan sát khoảng 10 phút Tiêu Hoàng mới lấy ra ma văn chữa trị tế bào, khởi động lên, chùm tia sáng xanh lục nhạt chiếu rọi lên chỗ vết sẹo trên mặt Gia Nại Cầm. Nhóm dịch lãng khách, người đích, Taneoka, ma ngân VIP Vanda đỉnh vũ, bắt đầu chữa trị sơ lược vết sẹo trên mặt nàng. Tức rằng Tiêu Hoàng đã lâu không làm công việc thẩm mỹ, nhưng dựa vào ngự lực mạnh mẽ cùng độ chính xác ngự lực đây chỉ là chuyện nhỏ, nhất là so. Sánh với chữa trị tổn thương ngự lực, lúc này Gia Nại Cầm cảm thấy da mặt rất ngứa, có lúc không nhịn được muốn gãi, đáng tiếc tay chân nàng vẫn bị Tiêu Hoàng cột chặt. Về phần những người khác, ánh mắt không rời mặt Gia Nại Cầm. Gocchuyenaudio.com. Nếu ngay cả vết sẹo trên người Gia Nại Cầm cũng chữa được vậy thì đi thánh đàn lần này đã thành công tuyệt đối. Thậm chí Lý Qua cũng khó mà tưởng tượng, lúc đưa đến đây, Gia Nại Cầm chỉ còn sót một hơi, bây giờ đã phục hồi đến mức này. Thánh đàn thật là nhân tài ẩn giật mà. Trong lòng Lý Qua cảm thán nói, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng ngoài cung kính còn có kính sợ. Khoảng 10 phút sau, Lý Qua và những người khác thấp được vết sạch lớn trên mặt Gia Nại Cầm đã rất nhạt, rất mờ. Nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, mặt mũi vì vết sẹo mà trở nên vặn vẹo cũng khôi phục lại như cũ. Trời ạ, còn có gì mà tên nạp không biết làm. Tát Già thấy khuôn mặt Gia Nại Cầm khôi phục lại với tốc độ thấy được không khỏi than thờ, lời nói rất nhỏ. Nhưng đây còn không phải là mục đích của Tiêu Hoàng muốn đạt tới, thấy vết thương mờ đi Tiêu Hoàng liền đổi một cái dược văn phục hồi làn da tiếp tục điều trị. Một lát sau, vết thương trên mặt Gia Nại Cầm đã hoàn toàn biến mất không thấy, cho dù quan sát cẩn thận cỡ nào cùng không tìm được chút dấu vết. Đúng thế, kỹ thuật nhỏ này ở trong mắt Tiêu Hoàng quả thật không tính là gì, nhưng đối với phụ nữ kỹ thuật này không thua gì cứu văn sinh mệnh của các nàng. Tiếp theo Tiêu Hoàng lại dùng ma văn làm trắng tẩy mặt Gia Nại Cầm một lần, làn da mặt Gia Nại Cầm liền trở nên mịn màng. Cứ thế, đến buổi chiều, vết thương trên người Gia Nại Cầm đã được chữa trị trọn vẹn, thân thể ngoại trừ vẫn còn rất suy yếu, nhưng đã không khác gì với trước khi bị thương. Kiểm tra lại những nơi bị thương trên người Gia Nại Cầm, xác nhận không bỏ sót, phục hồi hoàn toàn, Tiêu Hoàng mới thu hồi dược văn, lau mồ hôi. Được rồi, bây giờ chỉ là thân thể suy yếu, điều trị tỉ mỉ một tuần đến nửa tháng là sẽ phục hồi hoàn toàn. Lấy khăn lau mồ hôi, cất lại ma văn vào túi Tiêu Hoàng nói. cũng tiện tay lấy ra một viên văn đan bổ huyết, mở miệng ra nại cầm trực tiếp ném vào, ra hiệu nuốt xuống. Văn đan bổ huyết vào bụng, ra nại cầm cảm thấy dạ dày lạnh lẽo, nháp mắt trở nên ấm áp, cổ ấm áp này liền lan tỏa khắp người, rất là thoải mái. Đồng thời người xung quanh cũng thấy rõ ràng, trên mặt ra nại cầm xuất hiện màu hồng tươi. Không biết Tiêu đại sư nói điều dường phải chú ý cái gì? Lý Qua tới cạnh Tiêu Hoàng, cúi người hỏi, khiến người ta cảm giác như thân phận của Tiêu Hoàng lại cao hơn. Theo lẽ thường chỉ là tỉnh dưỡng, có điều kiện thì phối hợp một ít thuốc khôi phục như là ôn nhuận dịch của Tát gia đại nhân. Tiêu Hoàng nghĩ một lúc cũng không để ý nhiều, thuận miệng nói xong liền. Nhóm dịch lãng khách, người đích Tessineoka, ma ngân VIP Vanda Đình Vũ, dọn dẹp hòm thuốc bước ra ngoài. Theo Tiêu Hoàng nghĩ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ còn một việc cuối cùng, đó là 10.000 điểm thành tựu mà Tát gia đồng ý cho hắn, quay lại chỗ ở tạm thời của Tát gia, bỏ toàn bộ dụng cụ chế văn và những gì của mình vào trong thùng gỗ lớn. Tiêu Hoàng ngồi trên ghế, gõ mặt bàn, lẳng lặng đợi Tát gia tính tiền in, sau đó chạy lấp người. Từ nay về sau chuyện nạp không liên quan tới mình nữa, mình cứ tập trung lo nghiên cứu của mình. Nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra, Tát gia cùng Hà Phương một trước một sau đi vào. Nhìn thấp Tát gia, Tiêu Hoàng bày ra bộ dạng như cười như không, tiếp theo chà chà tay trước mặt Tát gia, ý bảo nên thực hiện lời hứa, 10.000 điểm thành tựu. Góc chuyện audio.com, sống hơn 1.000 năm, Tát gia tự nhiên biết Tiêu Hoàng muốn gì, không nói nhiều, lấy ra sức văn thân phận quét một cái trên ma văn quản lý tư liệu bên cạnh, 10.000 điểm thành tựu trực tiếp chuyển vào sức văn thân phận của Tiêu Hoàng. Nhìn 10.000 điểm thành tựu vào sổ, Tiêu Hoàng cùng coi như thả lông, cúi người trước Tát gia, chuẩn bị mang theo thùng gỗ quay về Vạn Thảo Viên số 7. Tiêu Hoàng, ngay lúc Tiêu Hoàng quắp đầu, bỗng nhiên Tiêu Hoàng gọi lại. Đừng đi vội, chuyện gì? Tiêu Hoàng quắp đầu liếc Tát gia, trong lòng chợt căng thẳng, giống như cảm nhận được gì đó khác thường. Thường nói làm người tốt thì làm tới cùng, vừa rồi ta đã đồng ý với Lý Qua, bởi vì gia nại cầm điều dường cũng là mấu chốt, sở điều trị đông người, không tiện tỉnh dưỡng, hơn nữa ta cũng không có thời gian chế tạo ôn nhuận dịch gì đó, nhưng Lý Qua lại muốn ôn nhuận dịch. Bởi vậy ta đã đáp ứng thay ngươi, đưa gia nại cầm đến Vạn Thảo Viên của ngươi tỉnh dưỡng là được. Soát, Tát gia mới nói ra, sắc mặt Tiêu Hoàng liền trắng, cả người cứng ngắc tại chỗ. Tát gia đại nhân, ngài không phải đùa chứ, đưa ra nại cầm đến căn nhà gỗ nhỏ bé của ta. Ta bận nhiều chuyện, hơn nữa chỗ đó chỉ có một mình ta cô nam quả nữ, ngài xem. Chuyện này không thích hợp lắm, Tiêu Hoàng vội vàng nói, sắc mặt xấu hổ không thôi, trong lòng chỉ thấy phiền phức quấn thân. Nhưng mà ta đã đáp ứng, hơn nữa người ta là con gái cũng không quan tâm, ngươi là đàn ông còn sợ cái gì? Tát gia bình thản đáp lại. Không phải ta sợ, ta chỉ cảm thấy không quá tiện, ta căn bản không biết chiếu cố người khác, hơn nữa ta rất bận. Tiêu Hoàng khó xử nói, xem ý của ngươi, là muốn từ chối, tức là làm ta khó xử, vậy về sau ngươi còn muốn hỏi vấn đề với ta nữa không? Tát gia vẫn thản nhiên như trước, chẳng qua lời này đã tràn đầy uy hiếp. Nhìn lại Tiêu Hoàng, sắc mặt nhăn lại, da nại cầm quả thật rất dễ nhìn, nhưng theo Tiêu Hoàng thì cái này rất quan trọng hay sao? Mình lại không có khả năng có gì với nàng, ngược lại là một cái phiền phức cực lớn. Bây giờ Tiêu Hoàng tự chiếu cố mình cũng không có thời gian, còn nói gì chiếu cố người khác. Đúng là vô nghĩa mà. Cách chương.